Thần nông tiểu y tiên. Chương 302, xin cứu ta cha một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tiếng ngăn cản Bạch chủ nhiệm, bất ngờ chính là Chu thính trưởng. Lúc này, thần sắc lạnh nhạt tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng Chu Khiếu. Chính âm mặt theo hắn trong chỗ đi ra. Chu Khiếu bình thường làm quan coi như thanh liêm, đối nhân xử thế cũng hòa ái. Chỉ là, ngày gần đây cha bị bệnh lạ truyền thân, làm hắn cái này hiếu tử rất là lo âu. Đang nói chuyện cùng tính khí phương diện, cũng lộ ra tính tình đại biến. Nhìn cha mỗi ngày càng gầy xuống thân thể, hắn mất ăn mất ngủ, vận dụng chính mình có thể vận dụng hết thảy quan hệ, muốn làm phụ thân chữa bệnh, nhưng là vẫn luôn không có dễ vào triển. Hôm nay Chu Khiếu tâm tình thật không tốt, mặc dù nói thủ hạ mình thân tín Bạch chủ nhiệm lại mang đến cho mình một vị danh y, nhưng trải qua vô số lần sau khi thất bại, Chu Khiếu hiện tại đã đối với cái gọi là danh y không có bất kỳ lòng tin. Vì vậy, tùy ý danh y kia ở trong phòng cho cha xem bệnh, Chu Khiếu căn bản là không có báo bao nhiêu hy vọng. Muốn đi ra phun một ngụm khí. Ai biết, hắn mới vừa đi tới bên hành lang, liền nghe được Bạch chủ nhiệm cùng Lương Phi đối thoại. Vừa mới bắt đầu, Chu Khiếu cũng là giống như Bạch chủ nhiệm giống nhau, rất không coi tốt Lương Phi y thuật. Cho là như vậy tuổi còn trẻ tiểu tử, nơi nào có gì đó chân tài thực học. Vì vậy, tuy là Bạch chủ nhiệm trong giọng nói đối với Lương Phi có dùng mọi cách bất kính, hắn cũng chỉ là tạm thời nghe một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho đến Lương Phi kiên định nói có 8 phần 10 chữa trị hy vọng lúc, Chu Khiếu trong lòng lúc này mới không khỏi động một cái. Muốn để cho Lương Phi thử một lần. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét để tỏ lòng mình mới biết rõ tình huống. Chu Khiếu vừa xuất hiện, liền hung hãn đem Bạch chủ nhiệm cùng hai bảo vệ quát một hồi. Rồi sau đó lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói với Lương Phi, người mới vừa nói, có 8 phần 10 cơ hội có thể cứu chữa cha ta. Không biết cái này có phải hay không thật. Lương Phi đương nhiên rất rõ. Lúc này Chu Khiếu mặc dù đối với tự mình nhìn giống như kính cẩn, nhưng trên thực tế nhưng là cùng những người khác giống nhau tâm tồn hoài nghi. Thật xin lỗi, Chu thính trưởng, ta không quá thói quen bị người khác dùng loại này nghi ngờ ngữ khí trách móc ta. Huống chi, coi như thân nhân bệnh nhân, người thì càng không nên hoài nghi ta y thuật. Chuyện này, Lương Phi thái độ, rất hiển nhiên ngoài Chu Khiếu ngoài ý liệu. Hắn kia vốn là có vẻ tươi cười khuôn mặt, lập tức âm đi xuống. Phải biết, hắn chính là tỉnh thính lãnh đạo, quốc gia cán bộ cấp sở, quyền cao chức trọng. Lương Phi cái này nho nhỏ thầy thuốc, có thể có với hắn đối thoại cơ hội cũng đã rất tốt. Chẳng lẽ còn nghĩ tại hắn vị này phòng khách dài trước mặt sĩ diện sao? Thính trưởng, Chu Khiếu trên mặt vẻ không vui, tự nhiên bị Vương viện trưởng nhìn ở trong mắt. Hắn lần này tới là mang theo Lương Phi tới giành công, có thể không muốn đắc tội lãnh đạo cấp trên a. Nhất thời, Vương viện trưởng vội vàng lại hướng Lương Phi ngầm nháy mắt, tỏ ý hắn tại trước mặt lãnh đạo không nên nói bậy bạ nữa. Bạch chủ nhiệm mới vừa rồi bị Chu Khiếu quát lui, đang cảm giác mất mặt. Bây giờ thấy Lương Phi mở miệng một câu nói liền tựa hồ đắc tội Chu Khiếu, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Vội vàng ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói. Thính trưởng, ta xem tiểu tử này căn bản cũng không phải là thầy thuốc. Hắn rõ ràng chính là tới nghịch ngợm, vẫn là đem đuổi hắn ra ngoài đi. Như là nóng lòng tại Chu Khiếu trước mặt biểu hiện, Bạch chủ nhiệm vừa nói, vừa hướng hai bảo vệ vung tay lên, tỏ ý bọn họ đem Lương Phi cho đuổi ra ngoài. Hai gã an ninh hội ý, liền muốn tiến lên tới đuổi Lương Phi. Không nên như vậy, Vương viện trưởng vừa nhìn nóng nảy, vội vàng vẻ mặt đau khổ hướng Chu Khiếu giải thích. Chu thính trưởng, Lương Phi tính tình mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng hắn y thuật, ta là tận mắt chứng kiến qua, gần như chỉ ở chúng ta Tân Dương. Hắn liền chữa khỏi nhiều vị để cho đông đảo danh y đều khó chữa trị tuyệt chứng. Mời nhất định cho hắn thí nghiệm cơ biết, ta có thể vì hắn bảo đảm. Hắn nói có 8 phần 10 cơ hội, liền nhất định có thể chữa trị. Lúc này Vương viện trưởng bất ngờ đã đem chính mình tiền đồ vận mệnh cùng Lương Phi trói đến cùng một chỗ. Hắn biết rõ, coi như là Lương Phi hiện tại đã đắc tội Chu Thính trưởng, chỉ cần hắn chờ sẽ chữa hết Chu lão gia tử bệnh, kia chính là cái gì đều không gọi chuyện. Nếu như Chu Thính trưởng hiện tại thật bởi vì nhất thời giận dữ mà đem chính mình cùng Lương Phi đều cho đuổi ra ngoài, như vậy chính mình tiền đồ cơ bản cũng coi là chơi xong. Vương viện trưởng, người đây không khỏi cũng quá không đem Chu lão gia tử coi là chuyện to tát đi. Bạch chủ nhiệm hiển nhiên đã đi tới cùng Lương Phi ngoan cố kháng cự đến cùng đường đi. Nghe một chút Vương viện trưởng tới là Lương Phi cầu tha thứ, càng là đem họng súng nhắm ngay Vương viện trưởng, hừ lạnh nói, Chu lão gia tử bực nào quý giá thân thể, há có thể để cho núi này hoang dã thôn y tùy tiện thử sao? Vạn nhất nếu là kiểm tra xong cái gì tốt sằng bậy đến, người một cái nho nhỏ cấp thành phố bệnh viện viện trưởng, người gánh được trách nhiệm sao? Chuyện này, thấy Bạch chủ nhiệm lại đem cái này tới phản bác chính mình, Vương viện trưởng không khỏi lại vừa là một trận quấn quýt. Hắn coi như là lại dốc toàn lực, cũng không dám tùy tiện cho chuyện này làm bảo đảm. Chung quy, Chu lão gia tử thân thể, nhưng là quý trọng Thái Sơn a. Như thế nào đây? Không được chứ? Không được thì lập tức cho ta lăn. Đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Bạch chủ nhiệm trong ngày thường tại tỉnh phòng vệ sinh chung là dưới một người trên vạn người. Từ trước đến giờ chính là ngang ngược nhân vật, mà hôm nay hắn quyền uy thu được Lương Phi khiêu chiến. Hắn phải tìm về mặt mũi tới. Họ Bạch, ta ở chỗ này, há lại tha cho ngươi càng trở thay pháo. Bạch chủ nhiệm đang ở bên này nghiêm nghị quát. Chu Khiếu nhưng là âm mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Chợt lại đối kia hai cái chính chịu Bạch chủ nhiệm lệnh muốn tới đuổi Lương Phi các nhân viên an ninh quát lên. Hai người các ngươi, hiện tại đã bị sa thải, vội vàng cút cho ta. Chuyện này, bất thình lình một màn, lập tức đem Bạch chủ nhiệm cùng hai bảo vệ tất cả đều cho làm mộng bức rồi. Không hiểu vị chủ nhân này làm sao lại đột nhiên thay đổi tính khí, thuận tay còn thọc bọn họ một thương. Thính trưởng, nhìn đến lưỡng an ninh đều đưa nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình, Bạch chủ nhiệm chỉ đành phải kiên trì đến cùng hướng Chu Khiếu nói. Chu thính trưởng, chuyện này, ngươi bây giờ tốt nhất cái gì cũng không cần nói. Bằng không, ta sẽ để ngươi giống như bọn họ cút đi. Bạch chủ nhiệm lời còn chưa nói hết, Chu Khiếu lại vừa là lạnh nhìn lướt qua, tiếp lấy lại hướng về phía hai cái chính ở chỗ này ngốc đứng các nhân viên an ninh quát lên. Các ngươi thế nào còn không lan? Hai bảo vệ trố mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng kêu oan không ngớt, nhưng là liền dám cũng không dám ném loạn một cái, chỉ đành phải không nói một lời, ảo não rời đi. Thính trưởng, ngươi xem chuyện này, Chu Khiếu loại này đột nhiên phản ứng, chẳng những để cho Bạch chủ nhiệm cùng lượng an ninh bối rối, ngay cả Vương viện trưởng bên này cũng là cảm thấy có chút không tìm được manh mối. Thật gọi là gần vua như gần cọp, lãnh đạo tâm tư thật là thế nào cũng không hiểu rõ. Người cũng không nên nói. Vương viện trưởng nói được nửa câu, cũng tương tự bị Chu Khiếu vẫy tay cắt đứt. Chu Khiếu dứt lời, đi tới Lương Phi trước mặt. Đầu tiên là thật sâu về phía Lương Phi bái một cái. Rồi sau đó lại đầy mặt áy náy nói. Thật có lỗi, Lương thầy thuốc, ta là mới vừa rồi đối với ngươi hoài nghi mà xin lỗi ngươi. Lương thầy thuốc y thuật, ta cũng vậy sớm có chút ít nghe thấy, chỉ là một mực chưa từng thấy thấy. Bây giờ Vương viện trưởng nếu cho ta mời được Lương thầy thuốc đại giá, ta muốn mời Lương thầy thuốc nhất định phải làm viện thủ, cứu ta cha một mạng. Một cái đường đường tỉnh phòng vệ sinh thính trưởng, vậy mà đối với một vị phổ thông không thể phổ thông đi nữa thầy thuốc cúi người chào nói xin lỗi. Loại này vinh dự cùng mặt mũi, bất kể đối với ai tới nói, đều là đáng giá khen ngợi. Mà ở thấy như vậy một màn thời điểm, Vương viện trưởng trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Về phần Bạch chủ nhiệm sao, nhưng là đầy mặt hôi bại, như đưa đám được thiếu chút nữa lập tức phải tắt hơi. Cách Trương